Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 Bắc địch hoàng đế. An bài hảo Lý Thanh Nguyệt, không, Bạch Liên Hoa cô nương, Triệu Thanh Y tâm tình sung sướng. Cái này hỗn thế ma vương mang theo ngốc ca ở Lạc Kinh thành nội nghênh ngang du đãng. Mặt sau còn đi theo 4 cái tùy tùng, một cái nam trang nha hoàn, đã rất điệu thấp, hỗn thế ma vương cùng ngốc ca nói tương lai nàng, nữ nhi, nhất định sẽ cho nàng kiếm cũng đủ tiền. Cha cùng mẫu thân đều sẽ phát hiện nàng cái này thân sinh nữ nhi khôn khéo có khả năng. Nàng không phải cái loại này chỉ biết từ gia tộc đòi lấy phế vật hình tiểu thư. Nàng tương lai còn có thể cấp cha cùng mẫu thân mua lễ vật. Triệu Thanh Tuyên tam quan là nát lại trọng chỉnh, lại toái lại trọng chỉnh, sau đó chính hắn bất chi bất giác trọng chỉnh trở về chính là cùng mẫu hỗn thế ma vương rất giống. Triệu Thanh Tuyên cảm thấy bạc thật sự rất quan trọng, hắn ước chừng là muốn lưu tại Lạc Kinh, không thể giống ở Sóc Phương khi giống nhau hiệp trợ phụ thân. Ở Lạc Kinh liền không bằng hảo hảo trồng bạc. Như vậy nhiều tộc nhân gia tướng về sau cũng là kinh trông cậy vào hắn cái này người thừa kế có thể đứng lên tới, không có tiền nói, định Bắc Hầu một mạch liền phải xuống dốc, bởi vì triều đình đã cố ý hướng ở Động Sóc Phương quyền sở hữu tài sản. Hoàn toàn đã không có quyền sở hữu tài sản, hoàn toàn phụ thuộc, như vậy triệu thị nhất tộc nơi nào có thể kéo dài hiển hách. Từ nay về sau mấy năm. Triệu Thanh Tuyên hoàn toàn bị mang oai, hắn lưu tại Lạc Kinh, nói là ở quốc tử giám đọc sách, nhưng là hắn cũng là cái hỗn thế tiểu ma vương, một nửa trở lên thời gian trốn học, cùng muội tử đều là chồng tiền tay thiện nghề, tiên sinh nhóm không có đem hắn khai trừ, cũng thật sự là hắn nãi đường đường định Bắc Hầu thế tử. Hoàng đế Thái Hậu đều sẽ không cho phép khai trừ hắn, cũng là ở Triệu Thanh Tuyên trên tay. Triệu thị nhất tộc người thương nghiệp Internet trải rộng thiên hạ. Triều đình muốn véo khẩn Triệu Đạc quyền sở hữu tài sản. Triệu Đạc có Triệu gia thương nghiệp đế quốc cùng giang hồ mạng lưới quan hệ đường lui. Dần dần giao ra binh quyền, thẳng đến sau vài thập niên, triều đại danh tướng ít dần, quân sự phế mi, triều đình lại muốn thỉnh võ nghệ cao cường Triệu thị môn nhân làm tướng mà khó cầu. Bạch Liên Hoa cô nương với năm kế đó mùa xuân 3 tháng tam long trọng đẩy ra. Lạc Kinh thế gia công tử cũng hảo, Đại Tấn thương gia giàu có cũng hảo, đều tưởng một thấy vị này lấy một loại khác phương thức danh dương thiên hạ giai nhân. Phải biết, từ trước nàng chính là hầu môn kiêu nữ, liền tính là thế gia công tử cũng không thể đối nàng vô lễ. Hiện tại loại tình huống này thỏa mãn nam nhân một loại vi diệu tâm lý. Bạch Liên Hoa trải qua quá đủ loại thống khổ tâm lý chênh lệch vẫn là nhận rõ hiện thực. Nàng thiện trưởng nhân tâm, nhưng thật ra dần dần ở giải trí nghiệp xông ra thanh danh. Những cái đó tới Lạc Kinh giang nam, đất thuộc, lưỡng quảng người giàu có tới kinh khi nếu không thấy vừa thấy Bạch Liên Hoa cô nương đều như là. Đời sau đến Bắc Kinh du lịch không đi qua trường thành giống nhau. Tào Giang bắt đầu khi thập phần nhớ thương Bạch Liên Hoa cô nương. Nhưng là Bình Quốc công đem hắn xem đến lao, nghiêm khắc cấm hắn đi tìm Bạch Liên Hoa, bởi vì chuyện này thiên hạ đều biết, Bình Quốc công nhưng không nghĩ nhà mình đi chọc như vậy trò cười. Bình Quốc công phủ chủ động cùng định Bắc phủ lui thân. Triệu Thanh Y loại này nữ nhân, quốc công phủ cũng là khó cưới tiến vào đương tông phủ. Chuyện này định Bắc Hầu phủ tuy rằng vô tội, nhưng Bình Quốc công phủ với hôn sự thượng càng vô tội. Bình Quốc công cùng định Bắc Hầu Triệu Đạc cũng không có trở mặt. Ngược lại cực lực duy trì quan hệ, nề hà Bình Quốc công tuổi thích hợp chỉ có thứ nữ. Thứ nữ nếu cấp định Bắc Hầu thế tử đương vợ kế còn có khả năng. Đương nguyên phối lại không quá khả năng, định Bắc Hầu tuy chỉ là một cái hầu. Nhưng là nguyên lai chính là so Bình Quốc công phủ hiển hách. Hầu phủ người thừa kế chưa từng có cưới nhà ai thứ nữ tiền lệ. Thời gian trôi mau, 4 năm bừng tỉnh mà qua, Triệu Thanh Tuyên tuy rằng ở kinh thành hỗn đến cũng là tiếng gió thủy khởi. lại cũng tịch mịch. Trương Thị bởi vì hắn tới trong kinh liền đi sóc phương. Muội muội kia không có lương tâm hỗn trướng đi theo trên giang hồ Lam Đại Hiệp đi võ lâm đại hội. Xem náo nhiệt, sau đó Nguyên Vô Cực cũng vội vàng đuổi theo qua đi. Triệu Thanh Tuyên tuần tra hắn đồ trang điểm xưởng cùng xưởng dệt. Tham Thiên Hậu quả chính là muội muội nói lên cái quỷ gì chú ý hắn liền ngo ngoe dục dịch. Sau đó đem chính mình lộng tới không được thanh nhàn. Xe xa cơ hoặc là cổ đại cao chi loại đồ trang điểm cũng không phải cái gì công nghệ cao. Tìm được sư phó thợ khéo chịu phí thời gian tổng có thể buôn bán ra tới. Sau đó, huynh muội liền vì tiền liều mạng, xưởng, nhà máy đều xây lên tới. Từ tộc nhân hoặc gia tướng chọn lựa nhân viên cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhưng là đại đa số đại cục thượng sự vẫn là muốn cậy vào Triệu Thanh Tuyên. Bởi vì hắn muội muội không biết chữ, nàng cũng coi như không được chướng. Hôm nay Triệu Thanh Tuyên rồi lại bị tiểu hoàng đế triệu tiến cung bạn giá. Tiểu hoàng đế tuy rằng lưu Triệu Thanh Tuyên ở trong kinh, kỳ thật đối hắn xem như cực hảo, ở Lạc Kinh huân quý nhân gia công tử, cũng khó tìm đã có Triệu Thanh Tuyên vinh sủng. Tiểu hoàng đế tự nhiên có đế vương giáp tâm, nhưng người đều là nhiều mặt. Hắn cũng có bình thường người thiếu niên tâm tính, bạn cùng lứa tuổi chung Triệu Thanh Tuyên hình tượng ở tiểu hoàng đế trong lòng là tươi sống chân. Thật, Triệu Khanh, trẫm võ công cùng lệnh muội so sánh với như thế nào? Tiểu hoàng đế luyện xong một bộ kiếm pháp, giữa trán ẩn ẩn có hãn, thái giám lại đây tiếp đi trên tay hắn bảo kiếm mani Triệu Thanh Tuyên thầm nghĩ. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Con muốn cùng ta muội muội so, Triệu Thanh Tuyên nói, hoàng thượng là vua của một nước, muội muội võ công lại cường, cũng là hoàng thượng thần dân, tiểu hoàng đế xoa xoa thái dương. Thở dài, trẫm cũng biết đánh không lại Triệu Thanh Y, một năm trước. Hắn tò mò tùy hứng một hồi, làm trong cung ngự tiền cao thủ cùng nàng so chiêu, kết quả tất cả đều bại, nghe nói liền nguyên người nhà cũng không phải nàng đối thủ. Như thế nào những cái đó giang hồ tiền bối truyền công liền không tới tìm trẫm đâu. Cái này chân long thiên tử thân phận có khi cũng là giang hồ kỳ ngộ gây trở ngại nha. Cái nào nam nhi không có tưởng trở thành tuyệt thế cao thủ nguyện vọng đâu. Tiểu hoàng đế lại nói, Bắc Địch hoàng đế truyền đến quốc thư, muốn cùng ta triều với Ký Châu hội minh, đính hạ hai nước hòa bình minh ước, hai nước thông thương lui tới. Hắn tới chỉ định muốn gặp thấy lệnh muội, Triệu Thanh Tuyên nói. Muội muội đi Tung Sơn, phái người đi tìm trở về, hai nước đánh quá vài thập niên trượng. Kỳ thật đều không có được đến chỗ tốt, hiện tại Tây Bắc không bình tĩnh, cùng Bắc địch đính hòa bình chi minh hãy còn hiện quan trọng. Nếu ngoại địch quá nhiều quá cường, muốn thủ biên giới, binh quyền nhất định phải hạ phóng, này cũng làm hoàng đế khó an. Hiện tại một cùng một trận chiến, không còn gì tốt hơn. Bắc Địch hoàng đế muốn gặp danh nghe thiên hạ đại tấn Mộc Lan. Này nho nhỏ yêu cầu, như thế nào có thể không thỏa mãn. Một tháng rưỡi sau, hai nước hoàng đế ở Ký Châu biên cảnh hội minh, bởi vì dựa theo hai nước giai đoạn trước tiếp xúc ước định. Bởi vì hệ hai nước hoàng đế an nguy, ở Ký Châu biên thành hội minh địa điểm đại trướng. Đại quân đều không được tiến vào thứ năm 10 dặm địa điểm. Ngự giá chỉ phải ngàn người đi theo. Triệu Thanh Y, Nguyên Vô Cực, bao gồm tam pháp tư tạm giữ chức cao thủ Lam Viêm đều chiêu làm tiểu hoàng đế tùy thân thị vệ. Đội ngũ chung chỉ Triệu Thanh Y thoải mái hào phóng ăn mặc nữ trang. Cưỡi ở hiện giờ đã là một con ngàn dặm mới tìm được một hãn huyết mã bảo tiểu hắc trên lưng. Nhìn quanh sinh tư. Này hỗn thế ma vương ngày thường ái xuyên nam trang, lại cũng chỉ là xuyên nam trang, cũng không cố tình giả nam nhân, lúc này lại thiên xuyên nữ trang, có một loại vi diệu tâm lý, nàng chính là muốn chứng minh nam nhân có thể làm sự. Nữ nhân cũng có thể làm, nàng chính là lấy nữ nhân thân phận đương hoàng đế hội minh đi theo nhân viên. Hội minh địa điểm tinh kỳ tung bay. Bắc địch nhân viên thế nhưng sớm một bước tới rồi, nhưng thấy Bắc địch đi theo nhân viên cũng là binh hùng tướng mạnh. Đao giáp cọ lượng, chúng thần che chở hoàng đế cơ hoàn xuống ngựa, đi trước Lâm Thời hội quán, chợt thấy mấy chục danh Bắc địch hộ vệ vây quanh một người mặc hồng bào. Eo hệ minh hoàng sắc bảo mang, giơ biện hợp lại với đỉnh đầu cố tình mang theo hán thức hoàng kim song long hí châu quan cao lớn. Tuấn Mỹ uy nghi nam tử ra hội quán đi tới, kia nam tử cất cao giọng nói. Bắc địch gia luật lăng càng thấy quá tấn triều hoàng đế cơ hoàn vừa thấy Bắc địch hoàng đế tuổi. Không lớn, người cũng lớn lên như thế tuấn lãng, lại so với hắn cao lớn nửa cái đầu, có vài phần ghen ghét, địch triều hoàng đế hảo. Không nghĩ tới người tiếng hán nói tốt như vậy, gia luật lăng càng cười nói. Triều đại một nửa quan lớn nguyên chính là người hán, chẫm không bao lâu có hai vị người hán lão sư. Từ nhỏ học cơ hoàn nghe được người Hán đi Bắc địch làm quan nhưng không có đời sau người trong. Nước cái loại này có chung vinh dự cảm giác, cảm thấy bọn họ không có xuân thu đại nghĩa. Cơ hoàn nói, đáng tiếc chẫm lại sẽ không giảng Bắc địch lời nói. Trong triều cũng không Bắc địch người, gia luật lăng càng cười nói. Tấn triều hoàng đế này liền có điểm bất công, chỉ cần là nhân tài, địch người, người Hán lại có cái gì phân biệt. Ở đây người Hán cũng không cấm có chút tâm chiết, người này có làm người cảm giác uy nghi lại như tắm mình trong gió xuân năng lực. Là trời sinh vương giả, Triệu Thanh Y lại ngơ ngẩn nhìn cái kia cái gọi là Bắc địch hoàng đế. Miệng khẽ nhếch, Nguyên Vô Cực còn tưởng rằng nàng là nhìn đến nhân gia lớn lên lại cao lại soái. Tuy rằng hắn tự giác chính mình tướng mạo võ công tuyệt không thua hắn. Nhưng là loại này vì quân khí độ là hắn không có. Hắn cũng không có anh tuấn đến trình độ này đi. Lại xem ra luật lăng càng chiều nàng xem ra. Mỉm cười nói, hiền đệ, đại ca, Triệu Thanh Y thượng tiền tam bước. Ra luật lăng càng xem đến nàng bộ dáng. Một phách nàng bả vai. Nói, là hiền muội mới là. Ngươi trưởng thành, ngữ khí ba phần vui mừng hai phần cay chát. Triệu Thanh Y một quyền đánh nhẹ ở ngực hắn, nói, đại ca, ngươi giống như cũng trường càng cao trắng, nam nhân 18 tuổi sau còn trường cao không ít. Gia luật lăng càng mỉm cười nói, trẫm ở quốc nội cũng nghe nói hiền muội sự, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là định Bắc hầu chi nữ, Triệu Thanh Y nói. Ta đảo chưa bao giờ biết đại ca đương Bắc địch hoàng đế. Ngươi sao làm đâu? Hoàng đế không dễ làm nha. Gia luật lăng càng cười nói, trẫm vốn dĩ chính là Bắc địch hoàng đế, hiền muội, ngươi từ trước những cái đó hỗn chướng sự, trẫm nhưng đều nhớ rõ. Triệu Thanh Tuyên tiến lên một bước, kéo hồi muội muội, nói, Bắc địch hoàng đế bệ hạ, xá muội thất lễ. Gia luật lăng càng cười nói, tấn triều hoàng đế chớ trách, năm đó trẫm xác thật từng cải trang du lịch tấn triều. Ngẫu nhiên gặp được hiền muội. Chúng ta kết bài khi, trẫm không biết nàng là nữ tử, nàng không biết trẫm là Bắc địch người, cơ hoàn nói. Khó trách các hạ yêu cầu mang theo triệu cô nương cùng nhau tới, gia luật lăng vượt địa đạo. Hôm nay hội minh, vẫn là trước công sau tư đi, tấn triều hoàng đế, thỉnh, cơ hoàn ngẩng đầu mang theo đi theo văn thần cùng cận thân thị vệ tiến vào hội quán. Bắc địch phương cũng cùng nhau song hành, đến đại đường thượng. Hai bên văn thần lẫn nhau chí lời ca tụng, người giới thiệu viên, lại có hai bên nhân viên phân biệt lấy hán ngữ cùng Bắc địch lời nói đọc hòa bình điều ước nội dung. Sau đó cung thỉnh hai triều hoàng đế ký kết đáp lên ngọc tỷ. Hai bên cho nhau kính rượu sau, gia luật lăng vượt địa đạo, chẳng còn có một cái đề nghị, Bắc địch cùng đại tấn hưu binh, sao không noi theo tiền triều hòa thân, chẳng mộ hiền muội một thế hệ giai nhân. Nguyện nghênh thú hiền muội vi hậu, chẳng phải càng mỹ. Triệu Thanh Y trong miệng rượu không cấm phun tới. Bắc địch người nhưng không có người Hán như vậy uyển chuyển. Gia luật lăng càng biết chính mình thân là Bắc địch hoàng đế không có gì cơ hội tự do mà đi Hán. Quốc truy tìm một cái dị quốc nữ tử thân ảnh, lúc này đây là hắn duy nhất cơ hội. Nguyên Vô Cực nói, không được, cơ hoàn quay đầu nhìn hắn một cái. Nguyên Vô Cực mới không có tiếp theo nói chuyện, cơ hoàn nhìn về phía Triệu Thanh Tuyên, nói, Triệu Khanh, ý của ngươi như thế nào? Kỳ thật cơ hoàn đương nhiên là không đồng ý, nếu là người khác đi hòa thân đương nhiên là mỹ sự. nhưng là Triệu Thanh Y võ nghệ cao tuyệt, mà Triệu Thị Một Môn rốt cuộc là đương triều trọng thần. Nếu là bởi vì Triệu Thanh Y đi hòa thân Bắc địch, sau này liền càng phức tạp. Triệu Thanh Tuyên nói, muội muội hôn sự từ Thái hậu nương nương cho ân điển, toàn bằng nàng chính mình làm chủ. Triệu Thanh Y cười gượng nói, hoàng thượng, ta mới 14 tuổi, độc thân quý tộc còn không có đương đủ, ta không nghĩ thành thân, gia luật lăng vượt địa đạo. Hiền muội, ngươi nếu gả cho trẫm tất thiệt tình đối đãi ngươi. Triệu Thanh Y trang vô tội nói, cha đáp ứng rồi ta, tương lai cho ta tìm tinh thông cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, lại sẽ hầu hạ ta nam nhân đương trượng phu. Ngươi là hoàng đế, ngươi lại không thể hầu hạ ta, chúng ta không thích hợp. Hai nước ở đây quan viên đều bị té xỉu. Thực hảo, Định Bắc hầu, ngươi rất cường đại, ngươi có thể dưỡng ra loại này nữ nhi. Gia luật lăng vượt địa đạo, hoàng cung có rất nhiều cung nữ có thể hầu hạ ngươi. Triệu Thanh Y ha hả, đại ca, chúng ta huynh đệ một hồi, đó là cả đời tình nghĩa, nếu kết làm vợ chồng, vậy khẳng định muốn trở mặt thành thù. Ngươi tuổi này liền tính không có cưới chính thế, tiểu thiếp nhi tử luôn có đi, ta khống chế không được chính mình nha, hại ngươi tuyệt hậu. Hai nước không phải lại kết thù, lại muốn đánh giặc sao? Chẳng phải là trăm họ lầm than, đố phụ, tuyệt đối là nữ đức không tu đố phụ. Gia luật lăng càng trầm mặc sau một lúc lâu, hắn có lẽ đã sớm minh bạch, chỉ là không cam lòng không có thử qua liền từ bỏ. Hắn là một cái hoàng đế, hắn không thể nhà mình giang sơn theo đuổi tình yêu, không có giang sơn hắn cũng không phải hắn. Gia luật lăng càng lanh lảnh cười, nói, như thế, trẫm cùng hiền muội chỉ có huynh muội chi duyên. Đáng tiếc, Triệu Thanh Y ôm quyền nói, đại ca thân là Bắc địch hoàng đế, cái gì giai nhân không có gặp qua, tiểu muội bồ liễu chi tư, đại ca quá yêu, tiểu muội sám thẹn vô cùng. Gia luật lăng càng mỉm cười nói, nếu vô phu thê chi duyên, ngày đó liên cùng hiền muội kết bái, huynh muội chi nghi không giả, trẫm liền phong ngươi vì ngự muội Minh Châu quận chúa. Triệu Thanh Y không có mừng rỡ như điên, thầm nghĩ này sẽ không có cái gì hố đi, không cấm nhìn về phía tiểu hoàng đế. Toàn bộ Triệu gia rốt cuộc là đại tấn chi thần. Tiểu hoàng đế mỉm cười nói, Bắc địch hoàng đế thịnh tình không thể chối từ, Triệu cô nương liền tạ ơn đi. Triệu Thanh Y lúc này mới tiến lên tạ ơn, hồ hồ đồ nhặt một cái quận chúa đương đương, làm người thật là không thiếu gì đó. Thời điểm thiên sẽ đến cái gì? Này liền giống kẻ có tiền càng dễ dàng tiền sinh tiền giống nhau đạo lý. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ muốn mở ra giang hồ phó bản, bất quá tính một chút muốn nhiều ít chương có thể viết xong tình tiết. Chính mình đem chính mình dọa đổ, vẫn là không viết, sẽ mau chóng tiến vào tiếp theo cái chuyện xưa. Hết chương.